Chương 221, Thái tử thiệp mời. Lúc này thái tử trong lòng ước chừng, còn tưởng rằng chưa xuất sư đã chết, hôm qua nói chuyện bị phụ hoàng thám tử dò xét được. Ngay tại thái tử cấp bách trên đầu muốn đổ mồ hôi lạnh thời điểm, Lý Khuếch mở miệng nói, ngươi biết sai rồi sao? Thái tử phù phù một tiếng liền quỳ. Nhi thần biết sai rồi. Biết sai liền tốt. Nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi mới là ngươi, ta không cho ngươi không thể tự kiềm chế cầm. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi càng không nên vì một cái con thỏ còn đối với vi phụ động thủ, là thiên hạ nữ nhân chết sạch. Nói đến đây Lý Khuếch liền vô cùng tức giận, muốn nói ngươi nha vì hoàng vị động thủ, lão tử đều coi trọng ngươi một chút, vì một cái không âm không dương thầy tướng số. Tôi. MB, thân sinh, thân sinh. Suy nghĩ mấy lần thân sinh Lý Khuếch mới nhìn xuống không có gọc Lý Tu Trúc. Đỡ tim sâu đậm hít thở mấy ngụm, lúc này mới chậm trì hoãn. Thái tử trầm mặt một chút sau, đành phải tiếp tục xin lỗi. Có thể còn sống ai cũng không muốn chết, cho dù là vì mình người yêu nhất, hắn cũng không muốn không công chết đi. Phụ hoàng, là nhi thần sai. Ân, nữ nhân vẫn là tốt, đi cùng thái tử phi sinh một đứa con a, từ ngày hôm nay ngươi liền trở về Đông cung a. Nghĩ nghĩ, Lý Khuếch ám chỉ nói, chờ ngươi có hài tử, như vậy trẫm hoàng vị vẫn là ngươi. Nếu là trẫm trước khi đi ngươi còn không có hài tử, như vậy cô chỉ có thể cân nhắc người khác, hiểu không? Thái tử lập tức thi lễ. Nhi thần biết. Lý Thừa Trạch hiểu rồi, phụ hoàng cũng không biết chính mình cùng Lý Tu Trúc sự tình, là lấy buông lỏng xuống. Cái này vừa buông lỏng, mới giật mình sau lưng đã mồ hôi ẩm ướt. Nhưng sau một khắc hắn tâm lại nhấc lên. Ngươi nói một chút đối với phò mã Lý Tu Trúc cách nhìn. Thái tử trì trệ, phản phất bị vận mệnh đại thủ bắt được trái tim nhỏ, không biết làm sao. Lý Khuếch nhíu mày. Như thế nào? Ngươi dự định muộn thu nợ nần? Không có, không có, ta liền là không rõ phụ hoàng ý tứ. Nghe được tự hồ cùng mình suy nghĩ tự hồ có chút khác biệt, Lý Thừa Trạch nới lỏng nửa sức lực. Lý Khuếch mở lúc này mới buông ra lông mày nói, phò mã là cái người có tài năng, nếu là có thể giao hảo tốt nhất, không nói giúp ngươi ổn định giang sơn, ít nhất có thể để cho đại chu thay đổi xong. Bất quá nếu là ngươi thực sự dung không được hắn, liền nói cho vi phụ, chờ ngươi có hài tử, phụ thân sẽ giúp ngươi trải tốt lộ. Nghe đến đó, thái tử đại khái là đã hiểu. Nhưng mà hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Phụ thân, phò mã dù sao cũng là Lưu Ly vị hôn phu, cũng không rõ. Mẫu hậu nói chúng ta là người một nhà, không nên tính toán chi ly, phải có dung nhân chi lượng. Lý Khuếch nghe vậy vui mừng cười. Ngươi mẫu hậu nói không sai, nếu đã như thế, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp giao hảo phò mã a. Nếu là không được, lại đến nói cho trẫm. Thái tử khẽ giật mình, ngay sau đó mộng bức, cùng Lý Tu Trúc gặp mặt có thể quang minh chính đại. Đây là cái gì bày ra? Phụ hoàng, ngươi nói là để cho ta lôi kéo Lý Tu Trúc. Ân. Có vấn đề gì sao? Ngô, không có vấn đề gì, chỉ là... Phụ hoàng ngươi biết phò mã nhược điểm sao? Nhược điểm sao? Lý Khuếch như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, là nữ nhân và tiền a. Quả nhiên là dạng này sao? Ngay tại Lý Thừa Trạch muốn như vậy thời điểm, Lý Khuếch tiếp tục nói, có một việc ngươi có thể không biết, ngươi Bích Giao hoàng muội cũng chính là Văn Khiết công chúa, cũng không phải là Ngọc Khiết chi thân. Nàng và Phó Nguyệt Hoa quan hệ rất tốt, nhưng lại đột nhiên gặp biến cố, mất trinh tiết. Mặc dù chuyện này không có truyền đi, nhưng mà biết đến đều biết. Lẽ ra ngươi Bích Giao hoàng muội cả đời này đều hủy, lại gặp Phó Nguyệt Hoa. Ngươi có thể không hiểu rõ phò mã tiểu tử thúi này, hắn không quá ưa thích kinh doanh triều đình, trước đây thế nhưng là cự tuyệt qua ngươi phụ hoàng phong quan. Nhưng mà hắn vì ngươi hoàng muội, vì Phó Nguyệt Hoa, vẫn là đứng dậy. Cho nên a, hắn là cái niệm tình người, chỉ cần ngươi có thể cùng chỗ khác quan hệ tốt, hắn lại là ngươi phụ tá đắc lực. Đương nhiên, nhưng nếu không thể, chỉ có thể sớm làm giết chết. Hắn mặc dù niệm tình, nhưng càng là ngoan nhân. Tân La bây giờ không nói thập thất cửu không cũng gần như. Năm sau nếu là xuất binh, Tân La nhất định vong. Bất quá theo cô nhìn, Tân La hẳn là sẽ đưa lên thư hàng. Khụ khụ. Nói một chút, Lý Khuếch liền ho khan, một bên Vương Đức Phát vội vàng tiến lên móc ra một quả dược hoàng đưa cho Lý Khuếch, đồng thời đưa lên nước ấm. Chờ Lý Khuếch uống thuốc xong sau bỗng nhiên liền mất hết cả hứng, có chút mệt mỏi. Bị con cái đâm lưng, là cá nhân đều chịu không được, thế nhưng là liếm độc tình thâm, lại không đành lòng nhìn hắn đi chết. Trẫm mệt mỏi, ngươi trở về đi. Thái tử hành lễ, cáo lui nói, phụ hoàng sống yên ổn nghỉ ngơi, nhi thần cáo lui. Đều nghĩ giết cha, đương nhiên sẽ không quá chú ý cơ thể của Lý Khuếch. Đi ra cung điện, thái tử không khỏi có chút đau đầu. Nếu như là nữ nhân và kim tiền, như thế nào mới có thể 100% đem Lý Tu Trúc cột vào chính mình trên chiến xa đâu? Thái tử cho quan viên tặng lễ cũng không phải tham ô, vô luận là tiền tài vẫn là nữ nhân đều chỉ có thể nói là lôi kéo thủ đoạn. Lấy tiền không làm việc tất nhiên sẽ sợ hắn muộn thu nợ nần, nhưng mà nếu là đi nhờ vả cha hắn, hắn cũng không triệt. Còn có hắn phụ hoàng là có ý gì? Hôm sau, Lý Tu Trúc nhìn xem thiệp mời trên tay nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cái này thái tử là mất trí rồi. Như thế nào đột nhiên xuất hiện để cho chính mình đi Đông cung gặp mặt? Không sợ người của hoàng thượng phát hiện. Bất quá nhìn xem Đông cung hai chữ, Lý Tu Trúc không khỏi cười cười. Không ra hắn sở liệu, hoàng đế lão nhi quả nhiên vẫn là muốn nâng đỡ thái tử. Đáng tiếc, hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết, liền xem như hoàng đế, cũng bất quá là tại đi hắn an bài kịch bản. Là đêm, Lý Tu Trúc đón xe đi tới Đông Cung, mới vừa vào cửa chỉ thấy thái tử mang theo một nữ nhân đi tới. Phò mã, ngươi có thể để bản cung chờ gấp gáp rồi, một hồi nhưng phải tự phạt ba chén. Lý Tu Trúc nhìn sắc trời một chút, giờ mão không tệ a. À. Có thể là thái tử chờ sớm, ta xem sắc trời, vừa vặn. Bất quá tất nhiên thái tử mở miệng, cái kia thần tự phạt ba chén cũng là nên. Thái tử nghe vậy vỗ trán một cái. Có thể là chờ mong quá lâu, không có chú ý thời gian, ngược lại là bản cung không phải. Tự phạt coi như xong, bất quá chờ sẽ nhưng phải cùng chúng ta vợ chồng uống nhiều hai chén. Nói xong thái tử nhìn về phía Tiêu Dung Ngư tiếp tục nói, đây là thái tử phi Tiêu Dung Ngư, cũng là ngươi tẩu tẩu, không cần khách khí. Thần Lý Tu Trúc gặp qua thái tử phi. Tiêu Dung Ngư vội vàng hơi hơi chắp tay, làm một bình lễ. Thái tử phi gặp qua hầu gia. Đi, bên ngoài không phải nói chuyện địa, chúng ta lại trở về nói. Ba người tiến vào tiếp khách đại sảnh, chỉ có một cái bàn, cùng yến hội có chút khác nhau. Thái tử đem tất cả người bài trừ gạt bỏ lui, lúc này mới lên tiếng nói, hôm nay là gia yến, có người khác không tốt, liền để cho cá tới rót rượu a. Tu Trúc ngươi cũng không cần xưng hô thái tử phi, liền xưng ca ca, tẩu tẩu là được. Lý Tu Trúc cũng không cự tuyệt, biết đây là thái tử lấy lòng. Lúc này cự tuyệt, như vậy thì là địch nhân. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng cười nói, tốt lắm, ta liền từ chối thì bất kính. Tấu chương xong. Chương 222, thái tử tâm mưu. Lý Tu Trúc nhìn xem rót rượu thái tử phi, hiếu kỳ quan sát một cái. Nhìn xem thái tử phi cái kia dịu dàng như ngọc, lại vẫn cao quý bộ dáng, Lý Tu Trúc không khỏi sinh lòng hảo cảm. Bất quá hắn không xem thêm, dù sao cũng là thái tử con dâu, bây giờ chính mình cùng thái tử thế nhưng là hướng về thời kỳ trăng mật lên đường. Ngược lại tốt rượu, thái tử phi cũng nhìn một chút Lý Tu Trúc. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, cũng làm cho thái tử phi sinh ra mấy phần hảo cảm. Sau đó liếc mắt nhìn thái tử, thầm nghĩ nhân vật như vậy cũng không giống như thái tử, yêu thích nam nhân a. Nghĩ đến thái tử yêu thích, nàng liền có chút tự oán tự liên, vốn cho rằng thái tử phi phong quang, tiền đồ vô lượng. Nhưng ai biết, lại là thủ hoạt quả đổi lấy. Tu Trúc, Dung Ngư, chúng ta lên một ly. Lúc này Lý Tu Trúc bỗng nhiên khẽ giật mình. Đại ca ngươi không uống rượu. Thái tử nghe vậy mở miệng cười nói, ta tại điều lý cơ thể, ngự y cho ngâm rượu thuốc, muốn mỗi ngày uống ba chén. Đồng thời không thể uống nhiều. Nếu là muội phu không tin, có thể bồi ca ca uống cái này rượu thuốc, bất quá cái này rượu thuốc là ngự y vì ca ca lượng thân pha, ngươi nếu là hét ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Hơn nữa đây không phải có ngươi tẩu tẩu cùng ngươi thế này, ngươi sợ cái gì? Lý Tu Trúc lộ ra nụ cười. Đại ca đừng nói như vậy, tất nhiên đại ca không tiện, vậy thì uống chút rượu thuốc liền tốt. Thái tử nói không sai, thái tử phi cũng uống, hắn còn dám đồng thời hạ độc chết hai người hay sao? Nếu như dám, như vậy hắn cũng liền phế đi, ác độc như vậy người, không có người nguyện ý hắn ngồi trên hoàng vị. Hơn nữa hắn người mang tuyệt thế nội lực, hoàn toàn có thể dùng nội lực trước tiên bao trùm rượu, chờ một lát xem thái tử phi phản ứng sẽ cân nhắc quyết định phải chăng hấp thu. Ba người nâng chén đụng một cái, Lý Tu Trúc đi đầu uống một hơi cạn sạch. Cái chén không lớn, cũng liền nửa lượng rượu, tăng thêm cái thời đại này rượu ngoại trừ thiêu đao tử phổ biến số độ không cao. Uống một chén, liền cùng uống nghe xong rượu một dạng. Tới, ăn trước gọi món ăn, cái này nướng thịt dê thế nhưng là ta tìm Tây vực đầu bếp làm cho, hương vị chính tông, là khó được mỹ vị. Lý Tu Trúc nghe vậy tiếp nhận nếm một khối, ngoài giòn trong mềm, hỗn hợp có cây thì là cùng muối ăn hương vị, chính xác mỹ vị. Đáng tiếc không có quả ớt a, nếu là lại đến điểm quả ớt mặt, đây không phải là ít. Quả ớt hắn ngược lại là tìm được, Tô Trình Trình cái kia phía trước lấy được, nhưng mà điểm này quả ớt liền một gốc, còn không có chín mọng. Tới, chén thứ hai này đâu, coi như ngày xưa ân oán, xóa bỏ. Cái này đều thu được thuyết từ, cái này không thể cạn một chén. Tới nếm thử cái này bào ngư, thế nhưng là 800 dặm khẩn cấp đưa đến kinh thành, làm phía trước vẫn còn sống. Lý Tu Trúc sửng sốt một chút, kinh thành ăn hải sản, cái này tất nhiên là thỏa đáng khoa học kỹ thuật. Không đúng, nói thuận miệng, cái này tất nhiên là có tiền đại lão a. Bào ngư là đung nhừ, bởi vì không có xì dầu không có cách nào tố kinh điển thịt kho tàu miệng. Bất quá biệt thự, đung nhừ bào ngư cũng phá lệ không tệ. Chẳng những trong nước dùng có mùi vị biển khơi, cũng dẫn đến thúy thúy, cảm giác cũng coi như không tệ. Đại ca cái này bào ngư chính xác hiếm thấy, ngươi cũng nếm thử. Thái tử khoát khoát tay. Tính toán, ta vẫn càng ưa thích cái này giá dê. Đáng tiếc liền cái này một cây, không thể cho ngươi. Lý Tu Trúc đột nhiên liền dừng lại, nhờ cậy, ta không ăn được không? Cụ cụ, bào ngư liền rất tốt, ta thích mùi vị biển khơi. Đi, vậy ngươi ăn nhiều một chút bào ngư. Theo ba chén rượu vào trong bụng, tất cả mọi người buông ra. Bởi vì thái tử phi tại, Lý Tu Trúc cũng không cùng thái tử thảo luận kế hoạch, bất quá Lý Tu Trúc cũng rất mộng bức. Hắn vốn cho rằng cái này thái tử là bởi vì muốn hợp tác đâu, nhìn tư thế cũng chính xác muốn hợp tác, nhưng mà ngươi hợp tác vì cái gì còn lưu cái người không liên quan tại. Thật sự cho rằng nàng lão bà ngươi ngươi liền có thể không cố kỵ gì sao? Rất nhiều đại lão cũng là bị nữ nhân sau lưng đâm một đao được rồi. Chờ đã, Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghĩ tới nhà mình lão bà, giống như chính mình cũng không như thế nào giấu giếm được các nàng. Cái này, sẽ không bị sau lưng đâm đao a. Nếu có thể đảo ngược nghe lén tiếng lòng liền tốt, nếu là có người nghĩ bán hắn, luôn có dấu vết để lại. Muội phu đang suy nghĩ gì? Lý Tu Trúc nghe vậy hoàng hồn, mở miệng nói, đang suy nghĩ đại ca vì cái gì vừa trở về Đông Cung mời ta. Thái tử nghe vậy khẽ giật mình, ta không nói sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút tựa như là không nói. Hắn cũng đại khái đoán được Lý Tu Trúc vì cái gì hỏi như vậy, dù sao người không ngốc. Là như vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu nói muốn ta cùng muội phu ngươi tốt nhất ở chung. Cho nên muội phu yên tâm uống rượu chính là, sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, cái này cùng mình nghĩ tựa hồ không giống nhau lắm a. Hoàng đế cái kia lão âm bức không phải suy nghĩ diệt trừ ta sao? Hơn nữa hắn biết rõ ta cùng thái tử có khúc mắc đó a, hắn làm sao dám, như thế nào yên tâm? Là có hậu thủ. Vẫn là nói ta mấy ngày này tê dại hắn. Lý Tu Trúc cũng vừa cùng thái tử vợ chồng uống rượu, vừa suy tính vấn đề. Cái này tự hỏi một chút, đối với rượu khống chế liền không có nghiêm mật như vậy. Lập tức liền có không ít rượu lỗ hổng tiến vào trong dạ dày. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không coi ra gì, thái tử phi uống hết đi đã nửa ngày, ngoại trừ có chút đỏ mặt, ánh mắt có chút mê ly, không có khác thường khác. Mà đỏ mặt cùng mê ly đều phù hợp say rượu bộ dáng. Lúc này Tiêu Dung Ngư dần dần bắt đầu khó chịu, ánh mắt mê ly nhìn xem hai nam nhân, hận không thể để cho bọn hắn hung hăng khi dễ chính mình. Nhưng mà vẻn vẹn có lý trí cùng thận trọng, để cho nàng cưỡng ép nhịn xuống. Tăng thêm không có cảm nhận qua, trong lúc nhất thời còn có thể khống chế chính mình. Điện hạ, thần thiếp tửu lượng kém, liền đi về trước ngủ. Thái tử liếc mắt nhìn Tiêu Dung Ngư, khóe miệng cong lên. Hảo, đi nghỉ ngơi a. Nói xong thái tử gõ đánh chuông, rất nhanh liền có thị nữ đi vào, đem thái tử phi Tiêu Dung Ngư giúp đỡ ra ngoài. Tiêu Dung Ngư lúc này trong mắt có chút bóng chồng, tự nhiên không có phát hiện dìu nàng thị nữ thế mà không phải là thiếp thân của mình nha hoàng. Thái tử lại nhìn về phía Lý Tu Trúc, bội phục trong lòng. Uống nhiều như vậy, còn như thế thanh tĩnh, kỳ quái. Bất quá không vội, rượu còn có, nhìn hắn có thế chống bao lâu. Tới, muội phu, ta chúc ngươi tương lai tài vận hanh thông, mỹ nhân không ngừng. Lý Tu Trúc nghe xong, cái này tốt, tất cả đều là mình thích. Hiện lên thái tử cắt ngôn. Rượu quá tam tuần, đồ ăn qua ngũ vị, Lý Tu Trúc cũng bị đâm nhiều, toàn thân mùi rượu, nhiệt khí hung hung. Thái tử nhìn về phía Lý Tu Trúc mở miệng nói, muội phu dạng này cũng không tiện trở về, không bằng đi thiên điện nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta lại cho muội phu ngươi trở về. Lúc này Lý Tu Trúc đã mê, nhưng mà càng làm cho hắn khó chịu là cái kia dâng lên nhiệt khí. Lý Tu Trúc một bên lôi xé quần áo, một bên nói khẽ, nữ nhân, cho ta nữ nhân. Thái tử cười, nhẹ nói, yên tâm, bản cung này liền cho muội phu ngươi an bài. Về phòng trước. Lý Tu Trúc dường như nghe được an bài cùng trở về phòng bốn chữ, mơ mơ màng màng mạnh băng bó tinh thần nhìn xuống. Thái tử đi theo hai người thị nữ, tự mình mang theo Lý Tu Trúc tiến vào thiên điện, cái này mới đưa cửa phòng khóa một cái. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào, bằng không thì hai người các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Canh giữ ở cửa ra vào hai người thị nữ lập tức thi lễ. Thái tử yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người tiếp cận cái nhà này nửa bước. Tấu chương xong. Chương 223, thái tử cùng phò mã ti giao dịch. Ngày thứ hai, Lý Tu Trúc người tê, cũng không phải bởi vì bên cạnh có một nữ nhân, mà là bởi vì nữ nhân này khuôn mặt, cái này thương mại lại là thái tử phi. Hỗn đảng, là ai hãm hại ta? Lý Tu Trúc thần sắc biến ảo tự hỏi lấy. Lúc này hắn chắc chắn không thể đi, dù sao thái tử phi đều bị lộng hỏng. Đi chính mình không nói có sao không, nhưng mà thái tử phi chắc chắn ngõm củ tỏi. Nhưng thái tử phi tại sao sẽ ở cái này? Nàng nếu là kêu to, làm sao lại không người đến điều tra? Chờ đã, là rượu kia. Lý Tu Trúc trên mặt sáng tối chập chờn, dùng cái mông đoán đều có thể đoán được việc này cùng thái tử có liên quan rồi. Thái tử đây là phải dùng thái tử phi diệt trừ hắn. Ngược lại là thủ bút thật lớn. Nhưng vì sao bây giờ còn chưa người đến bắt gian? Cái này thái tử trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Hầu gia đã thức chưa? Thái tử điện hạ tới. Đã đến rồi sao? Lý Tu Trúc thở dài nhìn về phía người đứng phía sau, sau đó mặc quần áo tử tế mở cửa phòng ra. Ngoài cửa chính là một thân chỉnh tề thái tử Lý Thừa Trạch. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, thái tử coi như trước tiên mở miệng cười nói, phò mã đêm qua ngủ ngon giấc không? Lúc này Lý Thừa Trạch trên mặt đều là nụ cười chân thành, để cho người ta nhìn không ra mảy may bất mãn. Lý Tu Trúc khóe miệng hơi rút ra, đứa nhỏ này có ý gì? Hắn là không biết bên trong nằm nữ nhân là thái tử phi sao? Thái tử Đông Cung còn phải nói, tự nhiên là đứng đầu hảo. Vậy là tốt rồi. Nói xong thái tử một trận, tiếp tục nói, là vào nhà trò chuyện, vẫn là chuyển sang nơi khác. Lý Tu Trúc nghe xong liền đã hiểu, ý của lời này chính là hắn biết người ở bên trong là ai. Tất nhiên nhân gia đều không ngại, chính mình để ý cái gì? Thái tử mời đến. Mặc dù là phòng trọ, đó cũng là cái gì đều đầy đủ hết, phòng trước cùng sau phòng tự nhiên là trắng. Thái tử ngồi ở trên ghế, vẫy tay để cho những người khác đi ra, lúc này mới nhìn về phía đồng dạng ngồi xuống Lý Tu Trúc mở miệng nói, muội phu, ngươi cũng đừng trách đại ca cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Lý Tu Trúc trì trệ, nhìn xem cái này trên đầu mọc cỏ đại ca không khỏi im lặng, nhiều khó khăn lời nỗi khổ tâm trong lòng đến nỗi ngươi đem lão bà của mình đưa tới. Lý Tu Trúc không hiểu, trong lòng cũng hô to thái quá. Bất quá hắn minh bạch một sự kiện, đó chính là Lý Thừa Trạch bây giờ không gọi người, mà là cùng hắn đàm luận, tất nhiên là muốn cầu cạnh hắn. Đại ca nói quá lời, có chuyện gì nói một tiếng liền tốt, kỳ thực không cần như thế. Lý Thừa Trạch cười khổ một cái, nói, cũng không biết ngươi nghe qua không có, kỳ thực đại ca nuôi qua một cái nam sủng. Lý Tu Trúc giật mình, ẩn ẩn có một chút không thành thục ngờ tới. Lý Thừa Trạch tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết ta là cao quý thái tử, ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp, vì sao muốn mưu phản? Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, đem cái kia khó nhất đáp án rút ra. Bỏ đi tất cả sai lầm đáp án, như vậy đáp án lại thái quá, cũng là chân thực. Đại ca, ngươi là vì cái kia nam sủng. Nhìn xem Lý Tu Trúc khiếp sợ đều không ngậm miệng được, Lý Thừa Trạch lúng túng gật đầu một cái, dường như hồi ức, mang theo chân tình mở miệng nói, lúc ta 10 tuổi, hắn liền theo ta, là ta từ nhỏ bạn chơi. Khi nào thì bắt đầu, ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ cùng Thái Tử Phi thành hôn một ngày kia, nhìn xem Thái Tử Phi, ta chỉ muốn lên. Lý Tu Trúc nhịn không được, người này nói hồi lâu đều không nói đến chính đề đâu. Nhờ cậy, ta muốn nghe ngươi cái này thỏ hí kịch sao? Nghe không vô, Lý Tu Trúc ngắt lời nói, cho nên Thái Tử bệ hạ gặp phải việc khó gì? Lý Thừa Trạch trì trệ, u oán liếc mắt nhìn không hiểu phong tình Lý Tu Trúc, lúc này mới nói ra tình hình thực tế. Phụ hoàng nói, phải Thái Tử Phi có hài tử, mới có thể truyền vị cho ta. Trong nháy mắt, Lý Tu Trúc lại bắt đầu bổ não, là không thích nữ nhân. Vẫn chưa được. Chẳng lẽ Thái Tử là cái o? Lý Thừa Trạch tự nhiên không biết Lý Tu Trúc ý nghĩ, bằng không thì sắc mặt cũng sẽ không như thế dương quang. Nói xong Lý Thừa Trạch rót chén trà, vừa uống vừa tiếp tục nói, ta đối với Thái Tử Phi một chút hứng thú đều đề lên không nổi, coi như không phải ngươi, cũng sẽ là người khác. Nhưng nếu như là ngươi, chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, ta đâu chỉ có thể tín nhiệm hơn ngươi, đồng thời ngươi cũng được chỗ tốt, không phải sao? Bằng không thì, coi như phò mã ngươi chân tâm thật ý giúp ta, ta cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Lý Tu Trúc nhịn không được, kinh ngạc hỏi, cho nên Thái Tử cảm thấy ta đây là được chỗ tốt. Mặc dù Thái Tử Phi dung mạo thanh lệ, khí chất dịu dàng hiền thục, nhưng ta giống như là thiếu nữ nhân sao? Quả thật, đứng tại người trong thiên hạ góc độ, có thể đều cảm thấy ta được chỗ tốt. Nhưng Thái Tử điện hạ là thế nào cảm thấy chỗ tốt này đính đến qua phiền phức? Lý Thừa Trạch tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là đổi lại mình, sợ là chính mình cũng không vui tiếp nhận chỗ tốt này a. Hoàng đế dòng dõi tất nhiên sẽ không chỉ có một cái, hoàng đế phi tử cũng tất nhiên sẽ không chỉ có một cái, nếu như về sau muội phu ngươi vừa ý nhà ai cô nương, bản cung có thể chiêu nàng vào cung. T. Đột nhiên liền không giận làm sao bây giờ? Chẳng những không tức giận, ngược lại có loại cảm giác buồn cười. Khụ khụ, Tu Trúc nhất định thật tốt trợ giúp đại ca. Đúng, đại ca thích gì dạng, ta có thể giúp đại ca lưu ý, chỉ cần không phải ta là được. Lý Thừa Trạch nghe vậy lập tức có chút ý động. Hắn trắng Lý Tu Trúc một mắt sau mở miệng nói, ta cũng không thích ngươi như thế dương cương, trắng nõn, yếu đuối một điểm. Lý Tu Trúc nghe vậy một chút không ngần ngại Thái Tử Bạch Nhãn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì nói không chừng ngày nào hắn liền hoa cúc khó giữ được. Đi, quay đầu ta xem một chút, có lời giúp đại ca cầm trở về. Không phải liền là có qua có lại sao, ta hiểu. Không tìm được, bồi dưỡng điểm gây di vẫn không phải là dễ. Đây chính là cổ đại, không có cơm ăn nhiều lắm. Có người vì một miếng cơm đều cầu bọn buôn người đem chính mình bán vào cung, huống chi chỉ là vung nũng nịu, bán cái manh. Vậy coi như đa tạ muội phu. Chúng ta nói một chút chính sự. Cuối cùng ngoặt trở về, Lý Tu Trúc gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói thật, Thái Tử đại ca ngươi Thái Tử chi vị không có bị phế là ra ta dự liệu. Bất quá cái này cũng chứng minh, trước mắt Thái Tử vẫn là trong bệ hạ cho là chính mình dòng dõi người ưu tú nhất, cho nên Thái Tử tình cảnh của ngươi vẫn là rất không tệ. Thái Tử khẽ giật mình, lại nghe được chữ mấu chốt. Cho rằng. Không tệ. Chính là cho rằng. Lý Tu Trúc dừng một chút, tiếp tục nói thật, hoàng gia dòng dõi, ẩn tàng chút gì ta không có kỳ quái chút nào. Thái Tử nghe vậy gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Loại sự tình này, các triều đại đổi thay có thể đều sẽ có. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Lý Tu Trúc suy nghĩ một chút sau tiếp tục nói, trước hôm nay mà nói, ta hội kiến bàn bạc ngươi giấu tài, đồng thời thăm dò một chút bọn đệ đệ giả tâm, sau đó lại nhìn xem một bước. Mà bây giờ mà nói, ta cần trước biết một chút bệ hạ tình huống bên kia. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn xem Thái Tử hỏi, không biết Thái Tử nhưng biết bệ hạ đối với ta thái độ. Thái Tử khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tu Trúc sẽ trực tiếp hỏi hắn vấn đề này. Nếu là hôm nay phía trước hắn tất nhiên sẽ không nói, nhưng là bởi vì Thái Tử phi nguyên nhân, hắn cũng không có giấu giếm. Vẹn vẹn trầm mặc một chút sau, Thái Tử liền mở miệng nói, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều để ta lôi kéo ngươi, nhưng mà phụ hoàng nói, nếu là ta không cách nào cùng ngươi chỗ quan hệ tốt, như vậy thì sẽ diệt trừ ngươi. Tấu chương xong. Chương 224, Loan Loan phát hiện sủng manh Thái Tử phi. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều để ta lôi kéo ngươi, nhưng mà phụ hoàng nói, nếu là ta không cách nào cùng ngươi chỗ quan hệ tốt, như vậy thì sẽ diệt trừ ngươi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Khuếch biết nói loại lời này, câu nói này rõ ràng chính là đang nói cho Lý Nhận Trạch hoàng vị là của ngươi. Đến tột cùng là cái gì mới có thể để cho Lý Khuếch nói ra những lời này? Hắn luôn cảm giác mình sơ sót mất cái gì điểm máu chốt. Cùng lúc đó, hoàng cung thái y thự. Loan Loan ánh mắt bên trong mang theo ánh sáng mông lung nhìn xem trước mặt thái y nhẹ giọng nỉ non. Lý Phát, ta là chủ nhân của ngươi. Từ hôm nay trở đi, thanh âm này chính là chủ nhân của ngươi. Là, thanh âm này chính là ta chủ nhân. Bây giờ nói, bệ hạ vì cái gì chiêu ngươi đi? Thái y Lý Phát nghe vậy giống như nói mê mở miệng nói ra, bệ hạ thu liệp thời điểm thương tổn tới căn bản, tìm ta đi bắt mạch xem. Loan Loan khẽ giật mình, không nghĩ tới lại là câu trả lời này, ngay sau đó liền cau mày hỏi, đã thương căn bản. Nhiều nghiêm trọng. Ta đoán chừng đại khái còn có thời gian 5, 6 tháng. Loan Loan không nghĩ tới hoàng đế lão nhi tình huống nghiêm trọng như thế, ngay sau đó là trong lòng căng thẳng. Nếu là như vậy, chẳng phải là hoàng đế lão nhi sẽ ở trong vòng 5 tháng đối với sư phó một nhà động thủ. Loan Loan cau mày, suy nghĩ rất lâu mới quay về Thái y Lý Phát nói, ngươi sẽ quên ta hình dạng, chỉ nhớ rõ thanh âm của ta, hơn nữa sẽ không đối với bất kỳ người nào bán đứng ta tồn tại. Là, ta sẽ quên chủ nhân hình dạng, chỉ nhớ rõ chủ nhân âm thanh, sẽ không đối với bất kỳ người nào bán đứng chủ nhân tồn tại. Loan Loan nghe vậy, xoay người rời đi. Đến nỗi Vương Đức Phát, đã mất đi di hồn đại pháp thôi miên, rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại một khắc này, hắn biết mình có người chủ nhân, cũng nhớ kỹ chủ nhân âm thanh, lại quên đi chủ nhân tướng mạo. Đem bệ hạ bệnh tình cáo tri chủ nhân chuyện hắn ẩn cảm thấy không thích hợp, thế nhưng là không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Giờ khắc này thân là bác sĩ hắn phát giác trạng thái của mình không đúng, thế nhưng là đến lúc này hắn đã không có cách nào thay đổi gì. Loan Loan về tới tiêu phòng sau điện bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nội lực của nàng đã gần như tuyệt thế, nhưng mà linh hồn tu hành cũng không đủ, nàng lúc này tối đa cũng chỉ có thể thôi miên tam lưu cao thủ cùng người bình thường. Nàng lúc này phản phất bị đã thông hai mạch nhâm đốc, màn trò chơi này đã đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Bên này Lý Tu Trúc cũng đưa đi thái tử, đối với thái tử lời nói hắn tin tưởng bảy thành, đợi đến hắn trở lại phòng trong vén chăn lên nhìn thấy cái kia trước sau dính đầy bạch ngọc vết máu mới hoàn toàn tin tưởng. Khá lắm, ai có thể tin tưởng thái tử có được gần phân nửa thiên hạ, thế mà không háo nữ sắc thích nam sắc, cái này. Đừng nói nữa, đại cửu tử, chờ ta tiễn đưa ngươi thượng hoàng vị. Lý Tu Trúc đợi cho buổi chiều mặt trời lặn thái tử phi Tiêu Dung Ngư mới nói mê lấy tỉnh ngủ. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Tiêu Dung Ngư hơi đỏ mặt, ngay sau đó là trắng bệch. Liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Tiêu Dung Ngư vội vàng mở miệng nói, ngươi đi mau, trời đã sáng ngươi liền đi không được. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn sắp tối sắc trời, nháy mắt mấy cái. Ngươi đang lo lắng ta. Ta đi ngươi không có việc gì sao? Tiêu Dung Ngư cắn răng, thấp giọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta hận không thể giết ngươi, ngươi hỏng ta danh tiết, ta há có thể lo lắng ngươi. Ta là lo lắng ngươi ở nơi này liên lụy ta cùng ta người nhà, đi mau. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mặc kệ nàng nói thật hay giả, đều không phải là rất để ý. Lý Tu Trúc tiến lên, tại Tiêu Dung Ngư bên tai nói khẽ, thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, chúng ta lại tới một lần nữa a. Ngươi điên rồi. Ngươi còn như vậy ta gọi. Lý Tu Trúc khóe miệng không bị khống chế cong lên, tại Tiêu Dung Ngư bên tai tiếp tục nói, ngươi gọi a. Thái tử phi, ngươi cũng không muốn chuyện của chúng ta bị thái tử biết chưa? Tiêu Dung Ngư tê, chưa thấy qua như thế sắc đảm bao thi người. Ngươi không muốn sống nữa, ta còn muốn đâu. Và ngươi, cầu ngươi đi trước có hay không hảo? Sau này ta tìm cơ hội được hay không? Lúc này một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Tiêu Dung Ngư càng là toàn thân cứng đờ, trung lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn xem phòng trước. Sau một khắc, khi một cái thị nữ bưng một chậu nước xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng lập tức mặt xám như tro. Xong, đều xong. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Tiêu Dung Ngư liền ôm một cái Lý Tu Trúc đầu, nhanh chóng thấp giọng mở miệng nói, đừng quay đầu, nhảy cửa sổ chạy, ta sẽ không khai ra ngươi, ngươi không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp đem ngươi như thế nào. Lý Tu Trúc không nhịn được nổi lên tàu điện ngầm lão nhân dấu chấm hỏi khuôn mặt dáng vẻ. Ngươi cái này không quá thông minh dáng vẻ cũng quá xuẩn manh đi. Ngươi có phải hay không quên đây là ta gian phòng, ngươi xuất hiện tại cái này, ta có chạy hay không không có khác nhau quá nhiều a. Tiêu Dung Ngư phản phất bị Lý Tu Trúc một điểm, cuối cùng khôi phục một chút lý trí, nhìn về phía thị nữ đối với Lý Tu Trúc nói khẽ, vậy ngươi giết nàng, tiếp đó ta chạy, chỉ cần không có người bắt được ta, chúng ta cũng sẽ không có việc. Thị nữ. Thái tử phi ngươi có phải hay không có chú ý tới ta cách ngươi thật gần. Hơn nữa ta còn có thể võ công thật không, ngươi nói như vậy không cân nhắc cảm thụ của ta sao? Đi, không đùa ngươi, đều trời tối, ăn cơm đi. Lý Tu Trúc vỗ vỗ gương mặt Tiêu Dung Ngư, nói xong đứng dậy đi đầu đi ra ngoài. Đi ra đồng thời đối với thị nữ phân phó nói, thật tốt giúp thái tử phi thu thập một chút, nhớ kỹ lúc ra cửa cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Thái tử Đông Cung cũng có hoàng đế nhãn tuyến, thậm chí có thể không chỉ là hoàng đế. Bất quá cửa ra vào hai cái này thị nữ đều là thái tử tâm phúc. Là, hầu gia. Lý Tu Trúc cùng thái tử ăn được một nửa Tiêu Dung Ngư mới đến. Nhìn thấy hai người, Tiêu Dung Ngư không biết mình bây giờ là cái gì cái tâm tình, khẩn trương, sợ hãi, kích động, còn có không hiểu thấu cùng không biết làm sao. Nhìn Tiêu Dung Ngư đứng ở một bên không dám ngồi, thái tử mở miệng nói, ngồi đi. Tiêu Dung Ngư vừa định hướng về chính mình ngày hôm qua vị trí ngồi đi, chỉ thấy thái tử lông mày nhíu một cái. Ngồi muội phu bên cạnh. Tiêu Dung Ngư trì trệ, một câu nói cũng không dám nói nhiều ngồi xuống Lý Tu Trúc bên cạnh, ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng. Lý Tu Trúc thế nhưng là nàng trên thực tế nam nhân đầu tiên. Lý Tu Trúc đưa tay đặt ở Tiêu Dung Ngư trên lưng, lập tức để cho Tiêu Dung Ngư thân tự cứng. Lý Tu Trúc cảm nhận được Tiêu Dung Ngư trạng thái cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói, về sau lúc không có người, ở trước mặt ta, ngươi chính là nữ nhân của ta. không có người sẽ thương tổn ngươi cùng người nhà của ngươi. Nhưng mà ở trước mặt người ngoài, ngươi vẫn là muốn sắp xếp gọn. Cho dù là lúc không có người cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái này Đông Cung, các phe mật thám không thiếu. Thái tử khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn bốn phía. Bản cung trong cung có rất nhiều mật thám. Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Ít nhất ba đợt người a. Bên ngoài bây giờ cung tường thượng trong góc u ám có một đợt, bất quá bây giờ bên ngoài có người trấn giữ, bọn hắn ngược lại là không có tới gần. Ngoài ra ta đêm qua tới thời điểm tiền viện có người nhìn ta chằm chằm tới. Giữa trưa lúc đó đại ca ngươi tới tìm ta, ta phát giác được có người ở chỗ ngoặt nhìn trộm. Cái này thứ hai cùng đệ tam nhóm người đều không bây giờ trên cung tường thượng chuyên nghiệp, chắc chắn không phải cùng nhau. Tấu chương xong. Chương 225, Tân La Hiến Thư Hàng cha vợ khó xử cha vợ. Nghe được Lý Tu Trúc phân tích, thái tử trầm mặt một chút. Có một nhóm người tất nhiên là phụ hoàng phái tới, điểm ấy hắn có thể chắc chắn, thế nhưng là còn lại hai nhóm người đâu? Hôm nay nếu không phải là muội phu mở miệng, ta còn không biết ta cái này nho nhỏ Đông Cung cất giấu nhiều nhãn tuyến như vậy. Bất quá thái tử cười cười sau cũng không coi ra gì. Không phải hắn không thèm để ý, mà là không thể xử lý. Không nói những cái khác, liền phụ thân hắn nhân thủ, nếu là bị không cẩn thận xử lý, hắn đều phải có đại phiền toái. Lý Tu Trúc cũng không nói thêm nữa, sau khi ăn cơm xong đứng dậy cáo từ. Chờ hắn sau khi rời đi, thái tử Phi Tiêu Dung Ngư nhìn về phía thái tử trầm mặc rất lâu, cuối cùng tại thái tử muốn đi lúc nhịn không được. Điện hạ liền chưa từng có một điểm không muốn. Thái tử chuẩn bị rời đi bộ pháp dừng lại. Làm tốt ngươi việc liền tốt, nếu là bị người biết, ngươi một nhà tính mạng còn không giữ nổi. Tiêu Dung Ngư kéo ra một cái quái dị nụ cười. Ta không nghĩ phản kháng, trên thực tế ta đối với chúng ta muội tế vẫn có hảo cảm, ta chỉ là hiếu kỳ điện hạ thật sự một chút xíu không muốn cùng do dự cũng không có sao. Dù sao, ta là thái tử phi. Thái tử quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Dung Ngư, nhìn nàng chầm chầm ba cái hô hấp sau mới mở miệng nói, quả thật có do dự, ta do dự tương lai muốn hay không lập ngươi nhóm hài tử vì thái tử. Dù sao đây là ta hoàng gia truyền thừa. Về sau suy nghĩ một chút, tự hồ vấn đề cũng không lớn, ta có thể đem hoàng vị lưu cho đệ đệ. Nếu là không có đệ đệ không chịu thua kém, cho các ngươi hài tử cũng không phải không được. Ngược lại cái này hoàng vị ta ngồi qua, tương lai cho ai đều khác biệt không lớn. Ta muốn bất quá là tự do tự tại, tương lai có năng lực bảo hộ ta người yêu. Tiêu Dung Ngư không nghĩ tới sẽ có được như thế cái đáp án. Người này là cái gì bệnh tâm thần? Về sau tận lực rời cái này ngu dốt xa một chút. Ân, tối ngủ phải sát hảo môn. Bất quá đối với loại tinh thần này bệnh, Tiêu Dung Ngư thì càng không có can đảm không vâng lời. Điện hạ yên tâm, thiếp thân sẽ làm hảo nên làm, mau chóng vì điện hạ sinh cái long tử. Ân, nghỉ ngơi thật tốt a. Chờ Lý Tu Trúc lúc trở về bất ngờ phát hiện mấy cái lão bà còn chưa ngủ. Như thế nào? Đây là đang chờ ta. Phó Nguyệt Hoa lông mày nhíu một cái, hỏi, như thế nào đi một ngày một đêm? Lý Tu Trúc cười cười, buổi tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay ngủ đến buổi chiều mới dậy, dứt khoát ăn một bữa cơm. Ta nhớ được ta để cho thái tử phân phó lão mã trở về báo tin, lão mã không có trở về. Trở về, nhưng mà lão mã nói không có thấy ngươi, tăng thêm đều trời tối còn chưa có trở lại, chúng ta có chút lo lắng. Lý Tu Trúc tiến lên ôm lấy Phó Nguyệt Hoa mở miệng nói, đây không phải trở về sao? Thật sự là lần này uống hơi nhiều, để các ngươi lo lắng. Nói chuyện hít sâu một cái Phó Nguyệt Hoa cổ ở giữa hương khí, tinh thần không ít. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới thái tử phi cái kia trước sau nhúng máu hình ảnh, nhất thời lại có hứng thú. Nhìn về phía một bên mấy người nữ nhân mở miệng hỏi, buổi tối ngủ chung. Nhất thời các nữ nhân hơi đỏ mặt, đi đầu Lý Bích Giao, Lộng Nguyệt, hơi thở hồng nước mắt liền đứng lên. Phu quân trở về, ta trước hết đi ngủ. Ân, ta không tiện lắm. Ta cũng là. Đang khi nói chuyện, lục tục đi 6-7, chỉ còn lại không có chạy mất Phó Nguyệt Hoa, Lý Lưu Ly cùng Lý Sư Sư. Sáng sớm hôm sau, thông thả lại sức Phó Nguyệt Hoa chợt nhớ tới một số việc, nhìn về phía Lý Tu Trúc, lại phát hiện phu quân đã không có ở đây. Phó Nguyệt Hoa sau khi mặc chỉnh tề ra phòng ngủ chính lại hỏi, cô gia đi sao? Không có, tại tiền thính cùng mấy vị phu nhân đang dùng cơm. Phó Nguyệt Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về tiền thính đi đến. Cùng lúc đó, thảo luận chính sự trong điện. Có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều. Lễ bộ thị lang Tôn Kính Dương tiến lên một bước. Thần Tôn Kính Dương có bản khởi bẩm. Chuẩn. Tân La sứ thần đã ở hai ngày trước xuất phát, chuẩn bị tại cửa ải cuối năm phía trước đệ trình thư hàng. Không biết bệ hạ nhưng có ranh giới cuối cùng. Lý Khuếch nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười, làm hoàng đế người không có người có thể cự tuyệt khai cương khoách thổ chiến công. Để cho bọn hắn cắt nhường Liêu Đông phía bắc, như thế nào đàm luận xem các ngươi lễ bộ, trẫm ranh giới cuối cùng là năm tòa đại thành. Ranh giới cuối cùng chính là năm tòa đại thành sao? Giờ khắc này áp lực đi tới lễ bộ. Phải biết Liêu Đông phía bắc hết thảy mới 8 tòa thành, không tính Tân La hậu phương, đây chính là một chút thiếu đi hai lãnh địa. Chính là xem như Tân La hậu phương, cái này cũng là nhỏ hơn một nửa quốc thổ lãnh địa. Tôn Kính Dương gia đầu có chút run lên mà hỏi, bệ hạ, cái này muốn có thể nhiều lắm rồi hay không? Nhiều. Nếu như bọn hắn cảm thấy nhiều, có thể đợi đầu xuân sau đó diệt quốc. Tôn Kính Dương nghe vậy khẽ giật mình, tốt a, tình huống bây giờ chính xác không đồng dạng. Nếu nói như vậy, đó cũng không phải là không thể đàm luận. Thần lĩnh chỉ. Lý Khuếch nhưng là nhìn về phía Phó Văn Chương. Phó Ái Khanh, Tân La Canh giờ ngày gần đây kinh đệ trình thư hàng, đại vận hà sự tình, ngươi chuẩn bị đi. Phó Văn Chương đã sớm biết một ngày này sẽ tới, hắn cũng chuẩn bị không ít, huống chi còn có ái tế khả thi kế hoạch. Phó Văn Chương ôm quyền thi lễ. Bệ hạ, thần đã chuẩn bị không sai biệt lắm, năm sau liền có thể khởi công. Bất quá phương Bắc đất đông cứng năm sau vẫn còn có chút cứng rắn, nếu là từ Bắc đến Nam, làm nhiều công ít. Thần đề nghị từ Nam đến Bắc, đào đại vận hà. Lý Khuếch nghe vậy gật đầu một cái, hắn thời gian không nhiều lắm, hy vọng sinh thời có thể nhìn đến đại vận hà khai thông. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, trẫm muốn tại vào tháng 5 nhìn đằng trước đến đại vận hà. Trong chớp nhoáng này, Phó Văn Chương đơn giản cảm thấy Lý Khuếch điên rồi. Năm tháng nhìn thấy đại vận hà. Ngươi thế nào không đi bay? Bệ hạ, đại vận hà chớ nói 5 tháng, chính là 5 năm cũng chưa chắc có thế đào thông. 5 tháng, thần. Bất lực. Phải biết tại trong lịch sử của Lý Tu Trúc, Dương Quảng vận dụng 5 triệu người lực móc 6 năm mới đào thông đại vận hà. Không đủ nhân viên liền nhiều chiêu điểm, chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, nhưng mà 5 tháng, trẫm nhất định phải gặp đại vận hà. Cái này. Nhìn Phó Văn Chương còn muốn nói tiếp, Lý Khuếch không nhịn được vất vất tay. Tốt, Phó Ái Khanh nếu là không có chú ý, có thể đi thỉnh giáo Vô Địch Hầu. Vô Địch Hầu tài tư mẫn tiệp, còn có thể kỳ dâm xảo kỹ, tin tưởng có hắn hỗ trợ vấn đề cũng không lớn. Phó Văn Chương tối khóe miệng giật một cái. Nói thì nói như vậy sao? Đây không phải nói rõ hố người sao? Liền xem như tài tư mẫn tiệp, sẽ kỳ dâm xảo kỹ cũng không thể đem mấy năm biến thành mấy cái tháng a. Thật muốn làm như vậy, chỉ sợ cùng Tần Thủy Hoàng tu trường thành một dạng, phải trêu đến kêu ca sôi trào a. Bất quá Phó Văn Chương cũng không lại nói, mà là dự định quay đầu đi hỏi một chút nhà mình con rể. Nếu là hỏi về sau còn làm không được, như vậy hắn cũng không có biện pháp. Tiếp xuống là một chút thường ngày việc vặt vãnh, Phó Văn Chương tâm tư không có ở đây, đến mức đằng sau đều không nghe cẩn thận. Cùng lúc đó, Phó Nguyệt Hoa ngồi xuống Lý Tu Trúc bên cạnh, đầu tiên là múc thêm một chén cháo nữa, rồi mới lên tiếng, Tu Trúc, ngươi nhìn cái gì thời điểm ngươi đi đem trình trình nhận về đến đây đi. Tấu chương xong. Chương 226, cẩu huyết càng là chính ta. Tu Trúc, ngươi nhìn cái gì thời điểm ngươi đi đem trình trình nhận về đến đây đi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, mở miệng nói, hai ngày nữa a, hôm nay ta muốn dẫn các ngươi đi ra ngoài chơi. Ngày mai là ngày Tết ông Táo, ta đáp ứng Vân Sương, ngày mai mang nàng đơn độc đi ra ngoài chơi một chút. Nói xong Lý Tu Trúc dừng một chút. Là trình trình bên kia để cho người ta truyền lời tới. Nếu là Tô Trình Trình mà nói, vậy thật đúng là kéo không thể. Bằng không thì sợ tiểu nha đầu sẽ suy nghĩ lung tung. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy mở miệng nói, đúng là bên kia truyền mà nói, bất quá không phải Trình Trình truyền, là Trình Trình mẫu thân, Tô Bá Mẫu. Tô Bá Mẫu. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái. Xưng hô thế này, làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Đi, ngươi để cho người ta cho bên kia truyền một lời, chậm nhất trong 7 ngày ta sẽ đi qua. Phó Nguyệt Hoa gật đầu một cái, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói, đúng, hôm qua Thúy Vân nói nhà chúng ta trước cửa đầu cành bên trên nhiều một đóa hoa hồng. Nàng nói là phu quân ngươi để cho nàng chú ý, bất quá phu quân ngươi không tại, chỉ có thể nói cho ta biết. Bất quá ngươi không tại, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Nói đến đây, Phó Nguyệt Hoa có chút đỏ mặt, sâu kín trắng Lý Tu Trúc một mắt tiếp tục nói, buổi tối hôm qua phu quân ngươi trở về liền định cáo ngươi. Kết quả? Kết quả không cần phải nói, chính mình quá háo sắc, để cho nàng chưa kịp nói. Nhưng lời này, làm sao có ý tứ nói ra miệng đi. Mặc dù Phó Nguyệt Hoa không nói, nhưng mà Lý Tu Trúc đã hiểu. Bất quá coi như buổi tối hôm qua nói cũng không có ý nghĩa. Hắn cùng Loan Loan định xong chính là xế chiều hôm đó lúc hoàng hôn, hắn hôm qua đạt tới đều trời tối. Không có việc gì, vấn đề không lớn, lần sau ta sẽ an bài tốt. Lý Tu Trúc chính xác sơ sót chính mình không có ở đây tình huống. Mặc dù nói mình là một trạch nam, nhưng mà ngoài ý muốn nhiều lắm. Không nói về sau có thể thường xuyên đi thái tử cái kia, còn có ngoài thành nhà đâu, nếu đã như thế nhiều an bài một cái trạch nữ cùng Loan Loan chấp đầu rất có tất yếu. Ân, còn nhất định phải là có năng lực đủ quả quyết. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, ngược lại là có như vậy hai cái phụ họa, bất quá hắn chợt nhớ tới Đỗ Tam Nương. Đỗ Tam Nương vốn là biết Loan Loan, hơn nữa thực tế trưởng quản qua Đỗ Gia Trang, là Đỗ Gia Trang người đứng thứ hai, năng lực cũng là có. Đúng lúc này, Thúy Vân lại vội vàng chạy vào. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Phó Nguyệt Hoa, về sau tưởng tượng Phó Nguyệt Hoa đã biết, lúc này nói, cô gia, ngoài cửa trên cây lại nhiều một đóa tiểu hồng hoa. Gấp gáp như vậy sao? Lý Tu Trúc nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, Phó Nguyệt Hoa có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, phu quân đi trước xử lý a. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, đứng dậy hướng về tiền viện đi đến đồng thời, đối với Thúy Vân nói, Thúy Vân ngươi đi gọi Tam Nương tới cửa. Là, cô gia. Sau lưng Phó Nguyệt Hoa nghe được cũng làm không nghe thấy, ngược lại làm Đỗ Tam Nương tiến vào gia môn một khắc này, vô luận sau đó có thu hay không, các nàng liền sẽ không có quá lớn kinh ngạc. Bất quá lúc này cũng chính là Lý Tu Trúc không biết, bằng không thì cao thấp đến tiếng la oan, hắn thật là không nghĩ. Lý công tử. Ân, chúng ta đi thôi. Lý Tu Trúc không có ngồi xe ngựa, mang theo Đỗ Tam Nương hướng về nơi xa đi đến. Nếu là ban ngày, vậy trước tiên khắp nơi dạo chơi, vứt bỏ cái đuôi phía sau. Nếu là xe ngựa, ngược lại không tốt vứt bỏ bọn hắn. Lý Tu Trúc hai người đầu tiên là đến Bạch Hổ Nhai đi dạo. Bạch Hổ Nhai xem như ngoại trừ Thanh Long Nhai bên ngoài đường phố phồn hoa nhất, nhưng mà nếu bàn về nhiều người, còn phải nhìn Bạch Hổ Nhai. Thanh Long Nhai tiếp đãi khách nhân đại bộ phận là gia đình giàu có, thương nhân cùng với quan viên tử đệ. Mà Bạch Hổ Nhai chủ yếu khách nhân nhưng là dân nghèo bách tính. Có thế bọn hắn tiêu phí năng lực không được, nhưng mà không chịu nổi nhiều người a. Lý Tu Trúc hai người ở đây đi dạo, đột nhiên Lý Tu Trúc phát giác được một bên Đỗ Tam Nương không có đuổi kịp. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đỗ Tam Nương đứng tại một cái trước gian hàng, kinh ngạc nhìn phía trên một cái đồ trang sức ngọc chụp. "Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?" Cô nương thực sự là biết hàng, ta ngọc này chụp thế nhưng là điện nam quốc tới, là nhất đẳng phỉ thúy, hơn nữa chất nước sắc đầu vô cùng tốt. Đỗ Tam Nương nghe vậy không kiên nhẫn nói, "Ngươi liền nói bao nhiêu tiền tốt, mua nổi ta liền mua, mua không nổi ta liền đi." "Ngô, 20 lượng bạc." "Khá lắm, một cái ngọc chụp muốn 2 vạn cái tiền đồng." "Đại ca ngươi cái này không nên tới Bạch Hổ Nhai bày quầy bán hàng, nên đi Thanh Long Nhai a." Đỗ Tam Nương khẽ giật mình, cũng không nghĩ đến mắt như vậy. Cũng may nàng thế nhưng là Đỗ gia trang đi ra ngoài, đừng nói 20 lượng, 200 lượng cũng mua được. Nhưng mà khi nàng lấy ra túi thơm một khắc này nhất thời trì trệ, dễ nhìn chân mày cau lại, nhanh chóng đập rồi một lần trên thân. "Ta bạc đâu? Là quên mang theo. Vẫn là bị trộm. Nếu là ngày xưa, bỏ liền bỏ, nhiều lắm là phiền muộn một chút. Có thể, nhưng cái kia ngọc chụp." Ngay tại sắc mặt nàng biến hóa thời điểm, bỗng nhiên một cái giọng ôn hòa vang lên. "Thế nào? Là không mang bạc. Vẫn là bị trộm." Đỗ Tam Nương nhìn thấy Lý Tu Trúc, trên mặt buông lỏng, sau đó than thở mở miệng nói, "Ta cũng không biết ta mang theo không có, bình thường ta đều là mang bên mình trang, hẳn không phải là quên mang theo. Bất quá cũng nói không chính xác, ít nhất ta không có phát giác được kẻ trộm." "Lý công tử, có thể hay không cho ta mượn 20 lượng?" Lý Tu Trúc vốn đang dự định làm giá cả đâu, nhưng mà Đỗ Tam Nương thốt ra lời này là hắn biết nghĩ làm cũng làm không được bao nhiêu, còn phải mài không thiếu thời gian. Nhất thời cũng không bút tích, móc ra một thỏi 20 lượng bạc đưa cho bán hàng rong. "Lão bản, cái này bình an chụp chúng ta muốn." Bán hàng rong lúc này lộ ra vui vẻ chân thành tha thiết nụ cười. "Vị khách quan kia ngài thật đúng là thương ngươi vị hôn thê, chúc hai vị trăm năm dễ hợp." "T, có hai cái A, biết nói chuyện như vậy sao?" Cái này tiểu lão bản không có khả năng không nghe rõ Đỗ Tam Nương gọi Lý Tu Trúc Lý công tử, nhưng vẫn nói như vậy, có thể thấy được là cái có nhãn lực. Đỗ Tam Nương nghe vậy sắc mặt phím hồng, lại không có phản bác. Nàng vốn là ngưỡng mộ trong lòng Lý Tu Trúc. "Cần ta giúp ngươi mang lên sao?" Đỗ Tam Nương nghe vậy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Tu Trúc. "Có thể sao?" Lý Tu Trúc trì trệ, sau đó tiến lên một bước, đem bị dây đỏ buộc lên ngọc nút thắt ở Đỗ Tam Nương trên cổ. Sau đó Lý Tu Trúc kéo ra Đỗ Tam Nương cổ áo, đem cái này bình an chụp bỏ vào. Hơi ý lạnh khơi dậy một tiếng hấp khí thanh, nhưng hấp khí thanh chủ nhân lại phản phất không phải lạnh, cái kia giống như chưng đỏ gương mặt tựa hồ muốn nói tim đập của nàng nhanh vô cùng. "Cảm tạ, ta sau khi trở về trả lại ngươi tiền." Lý Tu Trúc khoát khoát tay. "Còn cái gì hoàng, coi như lễ vật ta tặng ngươi." Nói xong Lý Tu Trúc dừng một chút tiếp tục nói, "Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi Đỗ gia trang cũng không thiếu ngọc khí a. Cho dù là điện nam, ngươi cũng không đến nỗi nhìn ngay người mắt mới đúng." Đỗ Tam Nương nghe vậy trầm mặt một chút, liền trên mặt hồng ý đều tiêu tán rất nhiều. "Ta lúc nhỏ mẹ ta đưa qua ta một cái bình an chụp, cùng màu sắc này, lớn nhỏ phải gần như giống nhau như đúc. Về sau mẹ ta đi, mấy ngày trước đây ta bị với lên Lữ Lương núi thời điểm, ngọc cũng nát." "Khá lắm. Cẩu huyết như vậy. Cũng là lúc kia, ngươi xuất hiện." "Tốt a, cẩu huyết càng là chính ta." Tấu chương xong. Chương 227, Hoàng đế tin tức móc nối đầu đuôi. Bất kể nói thế nào, Lý Tu Trúc biết mình tại Đỗ Tam Nương trong lòng phân lượng. Giống như thần ban thưởng chi thần, còn trùng hợp đưa một cùng mẫu thân tương tự bình an chụp. Ai đây có thể cự tuyệt? Ngay tại Đỗ Tam Nương còn đắm chìm tại thương cảm bên trong thời điểm, Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi mệt không, chúng ta đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút." Khách sạn?" Đỗ Tam Nương trợn mắt hốc mồm nhìn xem cấp sắc Lý Tu Trúc, không biết hắn là thế nào nói ra như thế sát phong cảnh lời, cũng không phải không cho ngươi, thế nhưng là ngươi nói như vậy thật tốt sao? Ta vừa mới xúc động đến có hay không hảo? Mặc dù Đỗ Tam Nương trong lòng thầm mắng Lý Tu Trúc thẳng nam, nhưng mà xoắn xuýt rồi một lần, vẫn là đồng ý. "Đi, được chưa?" Lý Tu Trúc dường như là phát giác Đỗ Tam Nương hiểu lầm chính mình, nhưng cũng không mở miệng giảng giải, mà là mang Đỗ Tam Nương tại không xa xa khách sạn mở ra một phòng. Liếc mắt nhìn cái bóng sau ngõ hẻm, Lý Tu Trúc đưa cho Đỗ Tam Nương một cái áo khoác. "Mặc vào, chúng ta đi." "Đi." Tự hồ không nghĩ tới đáp án này, Đỗ Tam Nương theo bản năng tiếp tục nói, "Ngươi không phải tới ngủ." "Ngô, không có việc gì." Tự hồ ý thức được chính mình đem lời trong lòng nói ra, Đỗ Tam Nương vội vàng ngừng lại. Đỗ Tam Nương đỏ mặt, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung. Cũng đúng, nàng thế nhưng là đã sớm đưa tới cửa một lần tới. Từ cửa sổ đến sau ngõ hẻm, Lý Tu Trúc cũng không trực tiếp nhiễu đi ra, mà là vòng qua khách sạn, cùng một cái bố trang, rồi mới từ một con đường khác ra ngoài. Đến Thanh Long đường phố, hai người tiến vào Vân Trúc lầu. Quả nhiên không ra Lý Tu Trúc sở liệu, Loan Loan quả nhiên đã đến. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Loan Loan trên mặt vui mừng, bất quá còn không đợi nàng có hành động, liền thấy Lý Tu Trúc sau lưng Đỗ Tam Nương. "Đỗ Tam Nương, sao ngươi lại tới đây?" Đỗ Tam Nương khẽ giật mình, nhìn về phía Loan Loan cái kia bình thản đến cực điểm dung mạo, nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, đây là Loan Loan. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Loan Loan cực mỹ tới, này sao lại thế này? Dịch Dung. Lý Tu Trúc gật đầu, nhìn về phía Loan Loan mở miệng nói, sư phó chưa hẳn mỗi ngày ở nhà, sau này ta không có ở đây, liền từ Tam Nương cùng ngươi liên lạc. Lý Tu Trúc nói nhìn về phía Đỗ Tam Nương. Về sau nếu là ta không ở nhà, Thúy Vân cùng ngươi nói ngoài cửa trên cây có hoa hồng, ngươi liền đến gặp Loan Loan. Nếu là có chuyện khẩn yếu, lấy Loan Loan sự tình làm chuẩn tắc thương nghị. Đỗ Tam Nương nghe được Lý Tu Trúc lời nói, nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, tại sao là ta? Đây không chỉ là Đỗ Tam Nương hiếu kỳ, chính là Loan Loan cũng rất tò mò. Lý Tu Trúc mở miệng nói, mặc dù trong nhà không phải không có người, nhưng mà đồng thời có quả quyết, võ công cao cường, còn có thực lực nhất định kinh nghiệm quản lý chỉ có ngươi, hơi thở Hồng Lệ. Hồng Lệ không tiện đứng ra, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Tam Nương hỏi không phải cái này. Ngô, ta hỏi không phải cái này. Chuyện này hẳn là rất trọng yếu a. Ta là nói ngươi vì sao lại lựa chọn tin tưởng ta. Hơi thở Hồng Lệ xem như nữ nhân của ngươi, càng đáng giá tin tưởng a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười một cái. Nếu như ngươi không phải chủ động tới báo ân, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Nhưng tại ngươi rõ ràng có thể không hề làm gì tình huống phía dưới, ngươi còn tới chủ động báo ân, ta cảm thấy ta có thể tín nhiệm ngươi một chút. Đỗ Tam Nương nghe vậy trên mặt mang lên dáng vẻ vui mừng. Cảm tạ, ngươi rất tinh mắt. Yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Lý Tu Trúc cười cười, quay đầu nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan, ngươi là có chuyện gì gấp gáp như vậy tìm sư phó? Loan Loan nghe vậy lập tức hồi thần, nhìn về phía Lý Tu Trúc nói, sư phó, ta chiếm được một cái tin tức chính xác. Bệ hạ, nàng có thể sống không lâu. Nghe được câu này, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, ngay sau đó sợi thô nhiễu trong đầu bí ẩn toàn bộ giải khai. Thì ra Lý Khuếch không còn sống lâu nữa, khó trách hắn không có phế bỏ thái tử, khó trách hắn muốn giúp thái tử trải đường, diệt trừ chính mình. Còn có bao nhiêu thời gian? Thái y nói đại khái có thể kéo lại 6 tháng, bất quá cùng bệ hạ nói còn có thời gian 5 tháng. Đi, ta hiểu. Như là đã làm rõ đầu mối, như vậy chuyện còn lại cũng liền đơn giản. Lý Tu Trúc cũng không ở lâu, cùng Loan Loan phân biệt sau lần nữa mang Đỗ Tam Nương trở về khách sạn. Hắn bây giờ mặt ngoài là người bình thường, nếu là lặng yên không tiếng động biến mất ở dưới sự giám thị Lý Khuếch, đó mới là phiền phức. Để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới, vừa về nhà, trong nhà liền đến một cái hắn không nghĩ tới khách nhân. Nhạc phụ đại nhân, làm sao còn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến? Nếu đang có chuyện tìm ta, để cho người ta thông truyền một tiếng liền có thể a. Người tới chính là hắn lão nhạc phụ Phó Văn Chương. Phó Văn Chương cười lắc đầu nói, vi phụ trong lúc rảnh rỗi, đi một chút cũng là tốt. Đúng, Nguyệt Hoa có thai sao? Lý Tu Trúc trì trệ, đây là tới thúc giục em bé. Tránh thoát thúc giục cưới, không có tránh thoát thúc giục em bé. Ngô, nhạc phụ đại nhân, ta cùng Nguyệt Hoa còn nhỏ. Ngài có thể không biết, nữ tử chưa tới 18, mang thai lời nói rất có thể sẽ khó sinh. Cho nên ta tính toán đợi Nguyệt Hoa 18 lại. Phó Văn Chương không nghĩ tới còn có một thuyết này, nhất thời chỉ lo lắng nhà mình cô nương. Nhưng vừa nghĩ tới Lý Tu Trúc cái kia một sân tiểu thiếp, Phó Văn Chương khóe miệng hơi hơi rút phía dưới. Ý hắn có ám chỉ là nói, Nguyệt Hoa dù sao cũng là chính thê, Nguyệt Hoa không có dựng mà nói, những người khác. Lý Tu Trúc lập tức minh bạch Phó Văn Chương ý tứ. Phụ thân yên tâm, mặc kệ Nguyệt Hoa sinh sớm vẫn là muộn, đều sẽ kế thừa gia nghiệp một cái kia. Ngô, lời nói này, tốt a, là hắn làm tiểu nhân. Bất quá không có cách nào, hắn không vì mình nữ nhi cân nhắc còn vì người khác cân nhắc. Khụ khụ, lần này ta tới, kỳ thực là có việc muốn hỏi ngươi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó nghĩ tới bệ hạ không còn sống lâu nữa, lại nghĩ tới Đại Vận Hà sự tình, còn tưởng rằng là Đại Vận Hà không tu. Đại Vận Hà. Phó Văn Chương khẽ giật mình, đây là thế nhưng là tảo triều thời điểm mới nói, con rể đây là làm sao đoán được. Chẳng lẽ là trên triều đình có con rể nhãn tuyến. Tê cái này cũng không thể chơi quá mức a. À. Không tệ, Tu Trúc ý của ngươi là. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, tất nhiên bệ hạ không định tu Đại Vận Hà, vậy cũng chớ tu thôi. Nói thật, tu Đại Vận Hà chính xác hao người tốn của. Giờ khắc này Phó Văn Chương biết mình nghĩ xấu, xem ra là con rể đoán, hơn nữa đoán sai phương hướng. Phó Văn Chương lắc đầu, mở miệng nói, không phải không tu, chỉ là bệ hạ nói chỉ cấp 5 tháng thời gian. 5 tháng A, Tô Hàn khoảng cách kinh thành gần 2.000 dặm. Mà đây vẫn là vận chuyển đường bộ khoảng cách, muốn từ kinh thành đã thông đến Tô Hàn kênh đào, ít nhất đến hơn 2.000 dặm. Đừng nói hơn 2.000 dặm, 5 tháng 500 dặm vi phụ cũng khó làm được. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, phải biết Dương Quảng tu Đại Vận Hà thế nhưng là dùng 6 năm. 5 tháng, khi hắn cha vợ là thần tiên đâu. Ngộ Sơn khai sơn. Coi là hậu thế có mấy xúc đâu. Ngay tại Lý Tu Trúc muốn như vậy thời điểm, lại phát hiện cha vợ hai mắt theo dõi hắn. Lý Tu Trúc trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, im lặng tử. Tấu chương xong. Chương 228, vừa lên môn liền phát hiện người này có bệnh. Ngô, nhạc phụ đại nhân nhìn ta như vậy, nên không phải cảm thấy ta khả năng giúp đỡ nhạc phụ đại nhân 5 tháng sửa chữa tốt Đại Vận Hà a. Vi phụ cũng biết không có khả năng, nhưng mà bệ hạ nhất định để ta tới cùng ngươi thủ kinh. Ai, bệ hạ cái này. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Lý Khuếch lão tiểu tử kia trước khi chết còn không từ bỏ Đại Vận Hà, nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu có 1.000 vạn tráng đinh, 100 vạn hậu cần mà nói, cũng không phải là không được. Phó Văn Chương khẽ giật mình, ngay sau đó lắc đầu. Bây giờ trong danh sách nhân khẩu mới 8.000 vạn, còn muốn tính cả già yếu tàn tật, muốn tụ tập 1.000 vạn tráng đinh, vậy coi như không phải ven đường thành trấn có thể giải quyết, phải điều động Đại Chu một nửa tráng đinh mới có thể. Hơn nữa nếu là nhiều người như vậy, binh sĩ chỉ có thể đưa đến giám công tác dụng, mà không cách nào lại đi làm tàn binh cùng dân. 1.000 vạn người cơ bản làm không được. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ngài liền cùng bệ hạ nói như vậy, ngược lại biện pháp có thể nghĩ, nhưng mà người không thể thiếu. Mặt khác chính là ngoại trừ người, còn muốn dùng đến thuốc nổ. Thuốc nổ? Phó Văn Chương chân mày cau lại. Mặc dù thuốc nổ uy lực không hiện, nhưng nếu là thuốc nổ nhiều, đó cũng là rất đáng sợ. Bởi vậy thuốc nổ loại vật này, xưa nay là chịu đến quản khống. Đúng, tại chặt chẽ trong hoàn cảnh, thuốc nổ nổ tung lực sẽ có chất biến. Đến lúc đó khai sơn hoặc xới đất đều cần dùng đến. Tin tưởng thổ địa sốt như đậu hũ sau, như vậy kỳ hạn công trình liền có thể rút ngắn đi ra. Phối hợp nhân thủ, lại cải tiến một chút công cụ, trong vòng nửa năm hẳn là có thể hoàn thành. Nghe được Lý Tu Trúc nói cặn kẽ như vậy, mặc dù Phó Văn Chương không hiểu, cũng đại khái tin Lý Tu Trúc lời nói. Chỉ là 1.000 vạn tráng đinh cái nào làm? Lúc này Phó Nguyệt Hoa đi đến. Phụ thân, đến giờ cơm, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Phó Văn Chương khẽ giật mình, cái này. Đến giờ cơm. Xong, sẽ không phải để cho nữ nhi cho là mình là tới ăn trực à. Ngô, giờ cơm sao? Nếu không thì ta vẫn trở về ăn đi. Phó Nguyệt Hoa một mặt lạnh nhạt mở miệng nói, tất nhiên lúc này tại trong nữ nhi gia, tự nhiên không thể để cho phụ thân ngươi đói bụng trở về. Phụ thân là muốn cho nữ nhi bị ung dung miệng mồm mọi người trạc tích lương cốt sao? Tê có cần lớn như vậy hay không mũ? Khụ khụ, vậy thì đi ăn cơm đi. Nói xong, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn có tất yếu giảng giải một câu. Nguyệt Hoa, ngươi tin tưởng phụ thân sao? Kỳ thực ta thật không phải là tới ăn trực. Phó Nguyệt Hoa rất cho phụ thân mặt mũi, cũng không có vạch trần phụ thân. Tin. Nhà mình cơm là phu quân chuyên môn bồi dưỡng lên đầu bếp nữ làm, có thể so sánh Bảo Đại Tố ăn ngon nhiều. Mặc dù phụ thân lần đầu tiên tới, nhưng mà vô luận là muội muội vẫn là mẫu thân, đều thường xuyên đến ăn trực. Hơn nữa bóp điểm bóp cùng phụ thân một dạng, vừa vặn ăn cơm phía trước, hơn nữa cũng như phụ thân đồng dạng, nói không phải là vì ăn trực mà đến, vì thế nàng trả lại trêu chọc qua một lần. Ngạch thư này liền nói rất nhiều linh khí, có loại liền hắn đều không tin ảo giác. Bất quá khi đến tiệm cơm. Cốt a, con rể nhà cơm thật hương. Nếu không thì lần sau hắn cũng cùng đi theo. Ai, đều do Bảo lớn, cũng là một cái sư phụ, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Tu Trúc rồi nghỉ ngơi. Hôm nay vốn là muốn mang thê thiếp nhóm đi đi, nhưng cái này đều qua buổi trưa, chơi cũng chơi không được nhiều một hồi, chỉ có thể kế hoạch mắc cạn đến hậu thiên. Bất quá ngày Tết ông Táo bắt đầu hội chùa mỗi ngày đều tại, mãi cho đến qua đầu năm mùng 1, có thể đi chơi 2 lần. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc đi phó phủ. Rất lâu không gặp Trần Thị, lần này hiếm thấy nhìn thấy. Vừa mới nhìn thấy Lý Tu Trúc, Trần Thị liền lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Tu Trúc đã về rồi, Vân Sương cũng chờ ngươi thật lâu. Ngươi là không biết, 2 ngày này Vân Sương trở về, mỗi ngày đều nhắc tới một ngày này đâu. Lý Tu Trúc ngượng ngùng cười cười, luôn có loại cho người ta đào rễ đứt xấu hổ. Nhạc mẫu chê cười, là ta bỏ bê bồi bọn muội muội. Qua 2 ngày ta rảnh rỗi, lại mang mưa bụi cùng Bảo Châu đi ra ngoài chơi một chút. Trần Thị nghe vậy càng vui vẻ hơn, đối với nhị nữ nhi tâm tư nàng không phải không hiểu, nhưng mà nàng hết sức coi trọng Lý Tu Trúc người con rể này. Là lấy, nàng mặc dù biết rõ tâm tư của con gái, cũng làm không ra bỗng đã uyên ương chuyện tới. Tu Trúc có lòng. Đi, đi tìm Vân Sương a. Người này già chính là dễ dàng mệt rã rời, cái này mới ra tới không có một hồi, liền vây lại. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ cười nói, nhạc mẫu nơi nào già, chính là tốt đẹp nhất niên kỷ, bằng không thì sao có thể đem nhạc phụ mê thần hồn điên đảo. Ba hoa. Trần Thị thật cao hứng, nụ cười trên mặt càng nhiều 3 phần, không có nữ nhân nào không thích nghe người nói mình đẹp. Nhất là niên kỷ càng lớn, cũng càng để ý. Lý Tu Trúc cũng không nói láo, Trần Thị niên kỷ cũng liền cùng Tô Như không sai biệt lắm 31-32 dáng vẻ. Đặt ở hậu thế, chính là tối màu mỡ niên kỷ. Hai người xuất thân nhà giàu, tự nhiên bảo dưỡng không kém cõi đời sau phú bà. Nhưng vào lúc này, Trần Thị bỗng nhiên nhẹ che làm miệng, ngáp một cái. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Nhạc mẫu ngươi thật sự gần nhất một mực mệt rã rời. Trần Thị không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn Lý Tu Trúc nghiêm túc bộ dáng vẫn gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy a, gần nhất không biết tại sao vậy. Một mực mệt rã rời, sau khi đứng lên còn rất không còn chút sức lực nào. Ngọc Mai còn nói cho ta mời một đại phu điều dưỡng điều dưỡng. Cái này có gì dễ điều dưỡng, có thể chính là trời lạnh mệt rã rời, ngủ nhiều tự nhiên cũng sẽ có điểm không còn chút sức lực nào. Lý Tu Trúc vẻ mặt nghiêm túc tiến lên, bắt lại nhạc mẫu non mềm trắng nõn cổ tay. Trong chớp nhoáng này, Ngọc Mai khẽ giật mình liền muốn mở miệng, nhưng lại bị phản ứng lại Trần Thị ngăn cản. Tu Trúc, đây là làm sao? Mặc dù không biết con rể gì tình huống, nhưng mà chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vô luận Lý Tu Trúc muốn làm gì, nàng cũng không có ý định lộ ra. Nàng hơi hơi dùng sức đánh rút cổ tay, cái kia bắt được tay của mình lại không hề động một chút nào. Cái này. Trong lòng Trần Thị vừa loạn, nhíu mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tu Trúc. Nhạc mẫu chờ, tiểu tế hơi biết y thuật, ngài tình huống này có chút không thích hợp, ta cho ngài đem cái mạch. Thì ra là như thế, Trần Thị cùng Ngọc Mai đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lý Tu Trúc nhưng là yên lặng đem Bắc Minh chân khí đưa vào Trần Thị trong thân thể. Hắn sẽ nhìn cộng lông bệnh, nhưng mà hắn tu hành nội công sau, đã với thân thể người kết cấu như lòng bàn tay, phàm là có cái gì không thích hợp đều có thể phát giác ra được. Trần Thị có thể phát giác được có cái gì vật kỳ quái tựa hồ tiến nhập thân thể của mình, nhưng mà cái này vật kỳ quái cũng không mang cho nàng bất kỳ khó chịu nào, tương phản hết sức thoải mái buông lỏng. Trần Thị mặc dù không phải kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là có kiến thức, lập tức ý thức được khả năng này chính là võ giả nội lực. Cô gia đã biến thành võ giả. Cái này tựa hồ không gặp Tu Trúc hiện ra qua không cùng a. Lý Tu Trúc phân tán ánh mắt đột nhiên căng thẳng, trên mặt cũng hơi nhíu nhất lông mi. Vốn là nhìn chăm chú lên Lý Tu Trúc, Trần Thị cùng Ngọc Trúc cũng là trong lòng căng thẳng. Có câu nói là không sợ Tây y cười hì hì, liền sợ Trung y mặt mũi thấp. Trần Thị vấn đề không nhỏ. Tấu chương xong. Chương 229, Trần Thị thỉnh cầu. Tu Trúc, ta đây chính là có bệnh nặng. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Chính xác khó làm. Đúng lúc này, Phó Vân Sương một bộ bạch y nện bước loạn choạng, bước nhanh chạy tới. Tỷ phu ngươi tới rồi. Đến đây lúc nào, có hay không sốt ruột chờ? Lý Tu Trúc nghe vậy thu hồi nội lực, buông lỏng ra Trần Thị cổ tay, quay đầu cười đối với Phó Vân Sương nói, làm sao còn chạy ra ngoài? Ta mới vừa gặp Nhạc mẫu, cùng Nhạc mẫu đại nhân nói vài câu. Phó Vân Sương đến trước mặt vội vàng hướng về phía mẫu thân thi lễ một cái. Mẫu thân. Ân, nhà chúng ta Vân Sương hôm nay thật dễ nhìn, đợi lát nữa đi chơi vui vẻ lên chút, tối nay trở về cũng có thể. Phó Vân Sương nghe vậy hơi đỏ mặt, nhưng lại ánh mắt sáng tỏ đón lấy. Tốt mẫu thân, Vân Sương biết đến. Nhưng ngay tại Vân Sương giấu trong lòng mong đợi thời điểm, bỗng nhiên đằng sau truyền đến hô to gọi nhỏ âm thanh. Tỷ phu mang theo ta. Còn có mưa bụi, không thể quên mưa bụi. Nhất thời Phó Vân Sương trên mặt tối sầm, quay người nhìn về phía hai cái đang chạy tiến sân tiểu gia hỏa. Chạy mau đến Lý Tu Trúc hai người trước mặt, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời dừng bước chân lại, phản phất bị giật mình tựa như. Bất quá đây cũng chính là động tác mà thôi, chỉ thấy hai cái tiểu gia hỏa chắp tay sau lưng, từng bước bước nhỏ hướng về Lý Tu Trúc tới gần, sáng tỏ hai cặp mắt to nhìn trái phải mà nói hắn. Phản phất chỉ cần mình không nhìn dưới chân, liền không có người có thể chú ý tới hai người biệt tai mà đi trộn chung đồng dạng. Một màn này để cho Trần Thị che miệng cười khẽ, để cho Phó Vân Sương trên mặt càng thêm âm trầm. Ngay tại Trần Thị cười khẽ thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa cũng dời bước đến sau lưng Lý Tu Trúc, sau một khắc nhanh chóng giấu ở tỷ phu sau lưng, tựa hồ dạng này Phó Vân Sương liền lấy hai người bọn họ không có biện pháp. Nhìn xem Phó Vân Sương dần dần dáng vẻ ủy khuất, Lý Tu Trúc đem hai cái tiểu gia hỏa từ phía sau nắm chặt đi ra. Giấu tỷ phu sau lưng cũng vô dụng, hôm nay liền tỷ phu đều phải nghe các ngươi nhị tỷ. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy nhất thời nhếch lên miệng nhỏ, nhìn về phía nhà mình nhị tỷ. Nhị tỷ, ngươi liền để tỷ phu mang lên chúng ta đi, Bảo Châu đều có rất lâu không có đi ra ngoài chơi qua. Mưa bụi cũng là, van cầu nhị tỷ. Nghe vậy giống như nửa cái mẫu thân Phó Vân Sương nhất thời sắc mặt biến hóa, suy nghĩ một chút hai cái muội muội, chính nàng trước tiên mềm lòng. Nhìn thấy Phó Vân Sương nhìn qua ánh mắt, Lý Tu Trúc nhún nhún vai. Tỷ phu mới vừa nói, hôm nay tất cả nghe theo ngươi. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Phó Vân Sương trên mặt đã lộ ra vẻ hạnh phúc, sau đó nhìn về phía hai cái muội muội, màu sắc lập tức biến đổi, giống như đổi khuôn mặt tuyệt kỹ. Đi theo chúng ta cũng có thể, nhưng mà nhất định muốn nghe lời, không thể chạy loạn, nhất thiết phải thời khắc dắt tỷ tỷ hoặc tỷ phu tay. Như thế ăn khớp nói tỷ tỷ và tỷ phu, Phó Vân Sương đáy lòng lại có loại đã cùng tỷ phu ở chung với nhau ảo giác. Nhất thời hơi đỏ mặt, trên mặt có điểm nóng dần lên. Mặc dù không có người biết mình suy nghĩ trong lòng, nhưng mà luôn cảm thấy chột dạ, còn lại là mẫu thân ở trước mặt. Lý Tu Trúc thấy vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, hai cái tiểu gia hỏa vốn là Phó Vân Sương nuôi lớn, bây giờ còn rất tâm cơ bắt đầu chơi khổ tình hí kịch. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không nhịn được bị hai cái tiểu gia hỏa chọc cho không được. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tốt nhất rồi. Bảo Châu vĩnh viễn ưa thích nhị tỷ. Mưa bụi cũng vĩnh viễn ưa thích nhị tỷ. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa miệng phản phất lau mật, Phó Vân Sương tâm tình buồn bực cũng không nhịn được tốt lên rất nhiều. Chính là, có một chút đáng tiếc. Đi, đi, các ngươi nghe lời liền tốt. Phó Vân Sương nói nhìn về phía Lý Tu Trúc. Tỷ phu chúng ta đi thôi. Lý Tu Trúc gật đầu, còn chưa kịp cáo từ, bên này Ngọc Mai liền không nhịn được. Cô gia. Ngọc Mai. Đột nhiên xuất hiện mở miệng để cho Phó Vân Sương kinh ngạc nhìn về phía mẫu thân cùng Ngọc Mai. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Trần Thị cùng Ngọc Mai sau, cười đối với Phó Vân Sương mở miệng nói, Vân Sương ngươi trước tiên mang hai cái tiểu gia hỏa đi cửa ra vào, ta còn có hai câu nói cùng mẫu thân giao phó. Phó Vân Sương khẽ giật mình, đây không phải điển hình đẩy ra nàng sao? Suy nghĩ lại một chút mẫu thân vừa rồi ngăn cản, đây là có sự tình gì giấu giếm nàng? Nhưng mà vô luận là mẫu thân vẫn là tỷ phu, cũng là mình có thể tin tưởng người, Phó Vân Sương vẻn vẹn chần chờ một chút, liền mở miệng cười nói, tốt lắm, Vân Sương mang theo mưa bụi, Bảo Châu lên xe trước chờ tỷ phu. Nói xong Phó Vân Sương dắt hai cái không có phát giác tiểu nha hoàn quay người rời đi. Lý Tu Trúc nhìn Vân Sương nhanh biến mất ở trước mắt sau, lúc này mới nhìn về phía Trần Thị nói, Nhạc mẫu đại nhân bệnh tốt nhất là thỉnh ngự y đến xem, nếu là đối phương có nội lực tốt nhất. Nói thật, kỳ thực tiểu tế cũng sẽ không xem bệnh, phía trước lừa Nhạc mẫu, là sợ Nhạc mẫu không để ta xem. Nhưng mà đối với nhân thể kết cấu, tiểu tế tương đối am hiểu. Chắc hẳn vừa rồi Nhạc mẫu cũng có chút cảm giác, biết tiểu tế không có nói bừa a. Nhạc mẫu vang tim cùng người thường có chút khác lạ. Ta biết nhiều như vậy, còn lại còn phải nhìn ngự y làm sao chữa. Trần Thị nghe vậy gật đầu một cái, nghĩ đến trước đây cảm giác, biết Lý Tu Trúc nói không giả. Nàng không nghĩ tới trong lòng của mình sẽ sinh bệnh, nhìn con rể dáng vẻ còn bệnh không nhẹ. Suy nghĩ mấy đứa con gái, Trần Thị không khỏi có chút cười khổ, xem ra là không có cơ hội ôm ngoại tôn. Về sau sợ là cũng không cơ hội làm bạn mấy đứa con gái. Liếc mắt nhìn ngoài cửa, Trần Thị không khỏi có chút ưu thương, khó chịu. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tu Trúc, sắc mặt lạnh nhạt. Tu Trúc, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu hành lễ. Nhạc mẫu mời nói, phàm là tiểu tế có thể làm được, tuyệt không chối từ. Trần Thị vui mừng nở nụ cười, ngay sau đó mở miệng nói, ta muốn mời ngươi không cần đem ta có thể xảy ra bệnh sự tình nói cho các nàng biết. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới Trần Thị nói là cái này. Ngạch, liền Nguyệt Hoa cũng không nói cho sao. Đúng, không cần nói. Lý Tu Trúc hơi chút nghĩ liền biết Trần Thị tâm ý, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nhạc mẫu thật đúng là cho ta ra thật lớn một nan đề. Tốt a, ta có thể không nói, nhưng mà nhạc mẫu nhất thiết phải phối hợp đại phu thật tốt trị liệu. Nói thật, Lý Tu Trúc không biết ở thời đại này phải chăng có người có thể trị liệu cái bệnh này, dù sao từ Tây y góc độ giảng, cái bệnh này là cần cắt mất nhọc mới được. Nhưng mà cho dù là hắn cũng không biện pháp đem Tây y một bộ kia trực tiếp lấy ra dùng. Khai đao cần vô khuẩn hoàn cảnh, truyền máu, thuật hậu còn có thuốc tiêu viêm, kháng phản ứng thuốc các loại, vô luận là một loại nào đều không phải là một lần là xong. Đối với Lý Tu Trúc căn dặn, Trần Thị ôn nguyễn cười cười. Yên tâm, ta sẽ chú ý, ta cũng không muốn bỏ xuống mấy đứa bé, cứ như vậy qua đời. Tốt, Vân Sương các nàng nên nóng lòng chờ, ngươi nhanh đi a. Lý Tu Trúc thi lễ một cái, tiếp đó cáo từ rời đi. Nhanh ra phó phủ thời điểm, Lý Tu Trúc dừng, thu thập xong tâm tình sau mới bước ra phó phủ đại môn. Cùng lúc đó, Phó Vân Sương đang nhìn hai cái kích động tiểu nha đầu, mắt lộ ra lo lắng. Mẫu thân cùng tỷ phu đến cùng che giấu nàng cái gì? Tấu chương xong. Chương 230, bị một tiếng phu nhân chiến lược ở dưới Vân Sương. Thành Hoàng thổ địa miếu. Hội chùa bình thường là ăn Tết lúc tại miếu thờ bên cạnh sinh thành hội nghị. Trường An hội chùa ngoại trừ miếu Thành Hoàng còn có Nguyệt lão miếu, miếu phu tử ở trong thành. Ba cái miếu thờ phân lập cũng hấp dẫn người khác nhau, miếu Thành Hoàng nhiều hấp dẫn bách tính cùng làm quan đi tế bái. Đi Nguyệt lão miếu phần lớn là một chút đối với tình yêu tràn ngập huyễn tưởng nữ tử cùng một chút cầu diễn ngộ cùng khổ thư sinh. Đừng tưởng rằng tại cổ đại liền không có ưa thích phú bà, đói đói đói. Trên thực tế ai cũng cự tuyệt không được cái kia một ngụm thơm ngọt cơm chùa. Cơm chùa mặc dù không thể ăn, nhưng ngươi nếu là có năng lực có thể miễn cưỡng ăn. Thật nhiều hàng sĩ đều vui mừng lừa gạt kinh nghiệm sống chưa nhiều phú gia nữ tử, để các nàng giúp đỡ chính mình, để các nàng cho mình đưa tiền tiễn đưa sắc đẹp. Đến nỗi đi miếu phu tử, phần lớn là một chút cầu học học sinh, thất bại thi không đậu công danh sĩ tử. Đương nhiên miếu phu tử ngoại trừ tế bái, hội chùa diễn sinh ra nhiều nhất nhưng là mỹ thực cùng gánh xiếc. Hội chùa phụ cận đường lớn đã sớm không thể đi xe ngựa, là lấy bốn người đến hội chùa phụ cận bên cạnh đường phố ngừng lại. Bọn hắn tới là Nguyệt lão miếu, cái này dĩ nhiên không phải Lý Tu Trúc chọn, mà là Phó Vân Sương chọn. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là không quan trọng đi nơi nào, mà là tràn đầy phấn khởi một người trông coi một cái cửa xe ngựa mà nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Lúc này đến lúc đó, càng là vui vẻ ghê gớm, không biết còn tưởng rằng là cậu tử chuẩn bị vui chơi nữa nha. Đến bên cạnh đường phố, hai bên con đường đã bắt đầu có quầy hàng. Nơi này không có đường lớn hảo, nhưng mà tới chậm chủ quán cũng không chê. Cho dù là chỗ lại không tốt, nơi này thu vào một ngày cũng có thể bắt kịp phía trước 10 ngày nửa tháng. Bột kiều mạch bánh đúc đậu, rửa ruột, dương sương tràng, trà than cây dầu sở, bột đậu hỗn hợp bánh ngọt, xào liều. Vừa mới tiến vào đường lớn, đủ loại mùi của thức ăn liền xông tới mặt. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem những cái kia bản án bên trên đồ ăn, nước bọt đều phải chảy xuống. Thứ này ăn thật ngon sao? Chắc chắn không bằng trong nhà đầu bếp làm, nhưng mà thịt cá ăn nhiều, ai cũng biết muốn ăn hai cái rau quả lợi khéo nói. Tỷ phu, ta muốn ăn nổ viên thuốc. Tỷ phu, ta muốn uống nước đậu xanh. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù thèm ăn, nhưng mà nhớ kỹ nhị tỷ dặn dò, một người nắm lấy một người không có buông tay, mà Lý Tu Trúc một tay nắm lấy tinh nghịch Bảo Châu, một tay ôm Vân Sương bờ eo thon. Hội chùa nhiều người, nói người đông nghìn nghịch không đủ, tự nhiên phải cẩn thận. Hắn Lý Tu Trúc, tuyệt đối không phải ham cô em vợ sắc đẹp. Đi, hôm nay muốn ăn cái gì mua cái gì, tỷ phu tính tiền. Tỷ phu ngươi thật hảo. Bảo Châu yêu nhất tỷ phu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười ha ha nói, ta nhớ được các ngươi không có trước khi ra cửa yêu nhất chính là nhị tỷ a. Như thế nào, bây giờ yêu nhất chính là tỷ phu. Đắm chìm tại tỷ phu ấm áp trong lòng ngực Phó Vân Sương nghe vậy cũng là nhìn về phía hai cái tiểu nha đầu, giống như muốn nhìn hai cái tiểu nha đầu trả lời thế nào. Phó Bảo Châu nhãn châu xoay động, câu trả lời tiêu chuẩn lập tức liền đi ra. Bảo Châu yêu nhất nhị tỷ, cũng yêu nhất tỷ phu, yêu ngươi nhất nhóm. Phó Yên Vũ phản ứng chậm một chút, nhưng mà nàng sau Bảo Châu nghĩ còn sâu một điểm. Dù sao nàng thế nhưng là một điểm không qua Phó Yên Vũ. Mưa Bụi yêu nhất nhị tỷ, nhị tỷ yêu nhất tỷ phu, đồng đẳng với Mưa Bụi cũng yêu nhất tỷ phu. Nói xong Phó Yên Vũ ngóc đầu lên, nhìn về phía Phó Vân Sương một bộ dáng muốn khen ngợi, lập tức cho Phó Vân Sương nhìn sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Mấy người nói giỡn ở giữa, đi tới bên cạnh một cái quầy hàng, gian hàng này bên trên chính là Bảo Châu muốn ăn nổ viên thuốc. Lão bản, nổ viên thuốc bán thế nào? Chủ quán xem xét Lý Tu Trúc bốn người mặt, lập tức lộ ra nụ cười. Khách quan, tiểu lão nhân cái này nổ viên thuốc 20 cái tiền đồng một phần. Ngươi cùng phu nhân muốn mấy phần? Phó Vân Sương nghe được chủ quán hiểu lầm, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, thế nhưng là dịu dàng ít nói trầm mặt, tự hồ chấp nhận phu nhân hai chữ. Muốn một phần a. Phó Vân Sương nghe xong chỉ cần một phần, lập tức đã cảm thấy có lỗi với tiểu lão đầu phu nhân hai chữ, lập tức liền nhìn tỷ phu, sâu kín nói, Tu Trúc ca ca, bốn người chúng ta người, như thế nào chỉ cần một phần a? Hai cái tiểu gia hỏa lập tức vội vàng đi theo gật đầu. Chính là, tỷ phu, Bảo Châu một người muốn ăn một phần. Mưa Bụi cũng muốn một phần. Tu Trúc ca ca. Lý Tu Trúc thần sắc quỷ dị nhìn về phía Phó Vân Sương. Khá lắm, tiếng kêu này phu nhân, tỷ phu cũng không gọi. Ngay tại Phó Vân Sương bị nhìn đỏ mặt đến không biết làm sao thời điểm, Lý Tu Trúc hướng mặt trước báo cho biết một chút. Chúng ta cái này nhưng mới vừa vào miếu sẻ, phía trước ăn ngon nhiều lắm, cái này một phần viên thuốc thế nhưng không ít, chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn khác? Lý Tu Trúc lời nói vừa rơi xuống ba nữ tử lúc này mới chợt hiểu, liếc mắt nhìn trong không đến đầu đường đi, nhất thời trong lòng đồng ý tỷ phu ý nghĩ. Bất quá Phó Vân Sương vẫn cảm thấy thẹn với nhân gia gọi nàng phu nhân chờ mong, là lấy do dự một chút sau mở miệng nói, tỷ phu, nếu không thì mua hai phần a, chúng ta cũng không kém chút tiền kia. Dường như là hiểu được Phó Vân Sương ý nghĩ, Lý Tu Trúc gật đầu cười. Được chưa, cái kia liền đến hai phần. Tiểu lão đầu một mực nghe, vốn cho rằng Lý Tu Trúc nhìn quá rõ chỉ có thể bán đi một phần đâu, cái nào nghĩ đến. Lại nhìn một cái Phó Vân Sương, cũng là người cơ trí, lập tức một bên trang viên thuốc, một bên tán dương, công tử phu nhân thực sự là người đẹp thiện tâm, tiểu lão nhân cả nhà nhưng là chờ lấy trước năm này mấy ngày sống qua đâu, tiểu lão nhân chúc công tử, phu nhân đầu bạc răng long, trăm năm dễ hợp. Phó Vân Sương nghe vậy càng thêm vui vẻ, trên mặt xinh đẹp mang theo ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Lý Tu Trúc cũng cười. Lão bản thật đúng là biết nói chuyện. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn tràn đầy người đi đường đường đi, bỗng nhiên mở miệng nói, đây là một lượng bạc, ta muốn 50 phần nổ viên thuốc. Một hồi đi ngang qua ngươi cái này tiểu hài tử, một người đưa bọn hắn một khỏa nổ viên thuốc, đưa xong mới thôi. Tiểu lão đầu khẽ giật mình, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng. Công tử thực sự là thiện nhân, cái kia tiểu lão nhân thay bọn nhỏ tạ tạ công tử, phu nhân. Công tử yên tâm, tiểu lão nhân nhất định sẽ không thiếu cân thiếu hai, nhất định đem viên thuốc toàn bộ đưa ra ngoài. Nói xong lão đầu hướng về phía đường cái một tiếng gào to. Mang bọn nhỏ đều tới xem một chút, vị công tử này hôm nay thỉnh bọn nhỏ ăn viên thuốc. Phàm là hài tử, cũng có thể tới miễn phí ăn một khỏa viên thuốc. Nhất thời lời của lão đầu đem chung quanh người đều hấp dẫn tới, đại gia liếc mắt liền thấy được Lý Tu Trúc bốn người, nhất thời liền có mang hài tử bắt đầu nói lời cảm tạ. Tạ tạ công tử, phu nhân. Đa tạ. Cảm ơn công tử, phu nhân. Lý Tu Trúc vội vàng khoát khoát tay. Không cần như thế, không cần như thế. Lý Tu Trúc đưa tay tiếp nhận nổ viên thuốc, mang theo ba cái tiểu di muội quay người rời đi. Những viên này bình thường là thịt heo rừng làm, so gia chủ ít một chút mùi tanh tưởi, nhiều một điểm thổ mùi tanh, nhưng ở hương liệu cùng dầu mỡ che giấu phía dưới, thành một loại hoàn toàn mới hương vị. Rất đỡ thèm, hương vị cũng không tệ lắm. Tỷ phu, những viên này vừa vặn ăn. Ngô ngô. Đây là hai cái tiểu gia hỏa, Phó Vân Sương nhưng là đỏ mặt ghim lên một khỏa viên thuốc đưa tới Lý Tu Trúc bên miệng. Tỷ phu ngươi cũng ăn. Tấu chương xong.